Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, nhỏ may mắn. 2. Ăn điểm tâm xong, cùng phụ thân nói tạm biệt, Lâm Tàng Phong cùng Jessica rời khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa miệng, liền thấy một cỗ xe đua đứng ở ven đường, Lâm Tàng Phong nhận ra. Là Jessica xe, thế là, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh màu đen hơi cuộn tóc dài xóa vai Jessica mở miệng. Ta lái xe đi, Jessica cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong, đồng thời hơi hơi nhíu mày, ngươi làm gì vừa lên đến liền muốn kiếm chuyện tình làm. Ngươi ngồi tay lái phụ, ta là trợ lý đi, lão bản. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ, Jessica bĩu môi, còn biết ta là lão bản à, vậy ngươi liền nghe mệnh lệnh, ngồi tay lái phụ đi, bất quá, mà nói đến, tuy nhiên, thời điểm, Jessica hơi khẽ nâng lên nhọn xinh đẹp cái cằm, trên mặt bày ra chút lạnh nhạt cùng lơ đễnh. Tuy nhiên ngươi có thể đừng cho là ta là quan tâm ngươi à. Đó là bởi vì hôm nay thế nhưng là có được trưởng một đoạn đường đây. Để ngươi nghỉ ngơi trước. Nghỉ ngơi tốt ta nhóm vẫn là muốn đổi lấy mở. Hiểu không? Jessica lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong nhịn được nhíu mày. Muốn nói gì? Nhưng rất cuối cùng vẫn gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu. Ngươi hiểu liền tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Jessica nói. Đi đến xe một bên khác, mở cửa xe ra, ngồi lên chủ điều khiển, mà Lâm Tàng Phong cũng từ một bên khác mở cửa xe. Chuẩn bị ngồi vào tay lái phụ, nhưng mới vừa một mở cửa xe, lại phát hiện chỗ ngồi kế bên tài xế để đó một cái túi giấy. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Jessica. Đây là, Jessica đem túi giấy cầm tới, ngươi lên xe trước. Thế là Lâm Tàng Phong nhẹ gật đầu lên xe, mà Jessica thì nhìn hắn vào chỗ sau đem túi giấy lại trả lại. Là ra ngoài lữ hành ngồi xe thường dùng đồ vật, một bên đưa, nàng một bên hững hờ mở miệng. Vốn là lần này ra ngoài hành trình ta chuẩn bị cho mình. Bất quá ngươi trước dùng đi, ta đến lúc đó lại mua một bộ. Lâm Tàng Phong nghe, tiếp nhận mở ra túi giấy, đập vào mắt. Một cái u hình gối, một cái bịt mắt, một đầu tấm thảm, chuẩn bị cho mình. Lâm Tàng Phong lại một lần nhíu mày, nhìn trước mắt đây cơ hồ tất cả đều là hệ nam sĩ phong cách ra ngoài lữ hành ngủ sáo trang. Chậm rãi rơi vào trầm tư. Huy, còn chờ cái gì nữa à? Nhìn lấy Lâm Tàng Phong có chút xuất thần nhìn trước mắt đồ vật. Jessica thần sắc hơi động. Ẩn ẩn cảm giác bên cạnh nam nhân này tựa hồ phát giác cái gì. Nàng chỉ có thể nhanh lên tiếng, chuyển di thoáng cái chủ đề. Đối với, ngươi không phải muốn hỏi ta vì cái gì không ở nhà chờ ngươi, mà là chạy tới tìm ngươi sao? Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng hợp ở túi giấy nhìn về phía Jessica. Cho nên là vì cái gì? Jessica nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cho ra đáp án, một cái rất đơn giản sáng tỏ đáp án. Du Dung xuất viện, buổi sáng liền về đến nhà. Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng, nàng khá hơn chút nào không? Jessica nhẹ nhàng, lấy gật gật đầu. Nàng đã hoàn toàn khôi phục, lại điều dưỡng mấy ngày liền lại là cái kia nhảy nhót, tưng bừng nha đầu. Ngươi có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi, Lâm Tàng Phong thần sắc lộ ra một chút nhẹ nhõm. Được, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Jessica mẫn lên khóe miệng. Trấn An đứng lên, nói tóm lại, trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi còn muốn thay ta đây. Đừng lãng phí thời gian. Đeo cái che mát, ngủ một hồi đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Không do dự. Rất thẳng thắn làm lên chuẩn bị. Sau cùng rơi câu tiếp theo, ghi phải gọi ta. Sau liền yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi buồn ngủ tiến đến. mà Jessica nhẹ giọng đáp lại một tiếng, lập tức nhẹ nhàng đem chăn lông hướng về thân thể hắn lôi kéo. Lúc này mới khải lái xe, hướng về phương xa chạy tới, giống như qua thật lâu. Tối thiểu Lâm Tàng Phong chính mình cảm giác thật giống như trực tiếp ngủ một giấc. Chính là loại kia từ phía trên đen ngủ đến trời sáng cảm giác. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Xe giờ phút này chạy tại hồi hương tiểu lộ. Sunny treo ở bầu trời xanh thảm. Quần sơn liên tiếp lược qua. Đường hai bên là dày đặc mà lệch gần với màu nâu cỏ lau. Nhưng lại có chút ấm áp màu vàng nhạt điều phủ lên ở trước mắt. Nguyên lai lúc này đã nửa gần hoàng hôn. Từ buổi sáng đến bây giờ, kịp phản ứng Lâm Tàng Phong hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh vừa lái xe Jessica, mà Jessica cũng phát giác hắn tỉnh lại, quay đầu nhìn một chút hắn. Tỉnh, ngủ có khỏe không? Lời quan tâm rơi xuống, lại mang theo khàn khàn. Ngươi một mực mở đến bây giờ, không phải đã nói gọi ta thay ngươi sao? Mà Lâm Tàng Phong không có trả lời, ngược lại hỏi thăm về nàng. Jessica con mắt hơi hơi trợn to, lập tức rõ ràng thoáng cái cuống họng, cười giải thích, không có, ta trung gian nghỉ ngơi một giờ đây. Lúc đầu cái kia cái thời gian suy nghĩ gọi ngươi, nhưng nhìn ngươi ngủ ngon liền không có quấy rầy ngươi. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, dừng xe đi. Jessica nghiêng đầu lại xem Lâm Tàng Phong một chút, dừng xe làm gì à? Lập tức tới ngay. Lâm Tàng Phong có chút không kiên nhẫn, lại lặp lại một câu, dừng xe, ngừng liền ngừng thôi, làm gì như vậy táo bạo. Jessica nhịn được nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng vẫn là đạp xuống phanh lại, xe ngừng lại. Lâm Tàng Phong không nói một lời mở cửa xe, xuống xe, mà Jessica nhìn lấy hắn xuống xe từ trước xe đầu đi qua, đi vào nàng bên này nơi cửa xe. Sau một khắc, xe của nàng cửa bị kéo ra, hơi hơi ấm áp gió thổi hướng nàng. Jessica hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mở cửa xe Lâm Tàng Phong. Ngươi làm gì chứ? Lâm Tàng Phong mở miệng. Xuống tới hít thở không khí, uống miệng nước, sau đó ngồi vào bên cạnh đi. Jessica khoát khoát tay, ai nha, không cần a, rất nhanh liền đến ta lại. Lâm Tàng Phong đánh gãy nàng, xuống tới, ha. Jessica cắn môi một cái, rốt cục vẫn là cởi dây nịt an toàn ra. Xuống xe, gió thổi qua hai bên đường cao cỡ nửa người cỏ lau. Nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đập vào mặt, Jessica kìm lòng không được duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác mệt nhọc trên người trong chốc lát giảm bớt hơn phân nửa. Thế nào? Lâm Tàng Phong đi đến Jessica bên người, thuận tay đưa một bình nước, uống nước đi. Jessica cười tiếp nhận, hoàn toàn chính xác, rất thư dùng, nhưng là... Jessica hướng Lâm Tàng Phong ý chào một cái trong tay nước. Ngươi vì cái gì không giúp ta vặn ra? Lâm Tàng Phong liếc một chút nàng. Thế nào, ngươi cầm là một cái đồ hộp sao? À, Jessica lườm hắn một cái. Một chút cũng không thân sĩ. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không có nhận nói. Ai, đối với Jessica cũng không để ý. Chỉ là nhớ tới tiếp xuống hành trình. Ta đúng hay không còn không có nói cho ngươi biết ta tiếp xuống hành trình. Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng gật gật đầu. Không có, ta cũng không biết ngươi mở tới nơi này làm cái gì. Là muốn ở chỗ này quay cái gì không? Jessica nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Là, tới chỗ này là phải cho ta thời thượng nhãn hiệu công ty quay chụp một cái quảng cáo tuyên truyền. Mà Hàn Quốc hành trình cũng liền cái này một cái, nhưng là sau đó chính là muốn thiên nam địa bắc. Phi, đầu tiên là đi nước Mỹ quay chụp ta ca khúc mới MV. Lại muốn đi Trung Quốc nội địa tham gia một chút tống nghệ, tăng lên cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Cuối cùng là tại quốc gia các ngươi bảo đảo mở một ca nhạc hội. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.